Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 491, tái chiến hắc ám tu chân. Kiều Bổn dãy dụa thân thể, còn nghĩ đến tái chiến nhưng mà lại bị khí thế của Lưu Phong đàn áp, ngã rạp xuống đất, thậm chí ngay cả sức đứng lên cũng không còn. Ba gã hắc ám võ sĩ cũng bị trường hợp tương tự như vậy, bị khí thế của Lưu Phong đàn áp, phế đi một thân hắc ám lực lượng. Đến lúc này bốn phế vật vừa mới được đản sinh. Mà hết thảy cũng chỉ vì một câu nói của Ô Quy đại nhân mà thôi. Bệ hạ, may mắn thần không nhục mệnh. Lưu Phong xoay người một cái tiêu sái, cung kính hướng Hoa Hạ đại đế bẩm báo. Hoa Hạ đại đế nhất thời mừng rỡ, vỗ tay liên tục nói, hảo, hảo. Lưu Ái Khanh, ngươi làm tốt lắm. Quay đầu đi, Hoa Hạ đại đế dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Vũ Quy cười nói, võ sĩ cái gì, tất cả đều là phế vật, căn bản là chịu không nổi một kích. Vũ Quy cả người chết sững. Nhìn chằm chằm Lưu Phong, đột nhiên té trên mặt đất chẳng biết sống chết thế nào. Bốn gã hắc ám võ sĩ một câu cũng không nói nên lời. Hắn thật suy nghĩ không rõ tại sao một người tu vi chỉ có kim đan sơ kỳ, trong nháy mắt lại có tài đánh bại bốn gã hắc ám võ sĩ lực lượng tương đương. Huống hồ lực chiến đấu của Kiều Bổn còn mạnh hơn hắn. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vũ Quy lúc này khóc không ra nước mắt. Lưu Ái Khanh, ngươi vì đế quốc lập ra đại công, trẫm sẽ ban thưởng lớn cho ngươi. Ngoại trừ phần thưởng trước mắt đã nói ra, trẫm ban tứ cho ngươi thêm 20 mỹ nữ. Hoàng đế thưởng chứ, ngoại trừ quan chức, thì chính là tiền bạc, mỹ nữ. Lưu Phong đối với quan chức tựa hồ vừa mới được thưởng xong, về phần vàng bạc phòng trừng hắn cũng không thiếu. Cho nên lão hoàng đế mới thưởng thêm cho hắn 20 mỹ nữ. Lưu Phong mỉm cười vui vẻ tiếp nhận sự ban thưởng của lão hoàng đế. Cái gì thì có thể bỏ được, chứ mỹ nữ thì nhất định phải thu. Vì sao ư? Dù không có thể hưởng dụng vì hắn đã có đủ đàn bà rồi. Nhưng hắn muốn lấy những mỹ nữ mà hoàng đế ban tặng trên thực tế là, dùng để phát triển thiên thượng nhân gian, thêm mạnh hơn. Thiên thượng nhân gian phát triển đến bây giờ, cái thiếu duy nhất là nhân sự. Mỹ nữ trong cung dĩ nhiên đều là cực phẩm. Hôm nay tiến cung cũng là thu được nhiều ích lợi. Trước sau tổng cộng được 40 mỹ nữ. Về điểm vàng bạc tự nhiên quên đi. Lão hoàng đế vẻ mặt đắc ý, dương cao mặt nhìn Vũ Quy, chào phúng nói, Ô Quy đại nhân, thế nào, có phục không? Tài không bằng người. Vũ Quy cũng không biết nói gì hơn, đang muốn mở miệng nhận thua, nhưng một gã trung niên võ sĩ phía sau hắn đột nhiên hô lên, chờ một chút. Thôn Chánh đại nhân. Vũ Quy hơi kinh hãi, vội vã nói, Thôn Chánh đại nhân, người muốn ra tay sao? Trung niên nhân có tên là Thôn Chánh chậm rãi đi ra, nhìn thoáng qua Lưu Phong, vẻ mặt rất căm hận. Thưa bệ hạ vĩ đại, ta Thôn Chánh thỉnh cầu người cho phép ta và vị dũng sĩ hầu gia này quyết chiến. Vũ Quy trong lòng mừng thầm. Có vị đại nhân này ra tay, xem các ngươi còn có thể đắc ý hay không. Vốn Thôn Chánh đích xác không định ra tay, nhưng mà võ sĩ đế quốc phải chịu nhục, lại bị sỉ nhục không còn mặt mũi nào, chỉ có thể để cho Hoa Hạ đế quốc càng thêm kiêu ngạo, hơn nữa phòng trừng chuyện Cao Lệ Tam Vương tử cũng không xong. Bệ hạ, người này rất nguy hiểm, ngay cả ta cũng nhìn không thấu tu vi của hắn. Tựa hồ là tu chân hắc ám hắc ảnh trước tiên thông báo cho lão hoàng đế biết. Hắc ám tu chân ư? Ta đây đáp ứng hay là không đáp ứng đây? Lão hoàng đế lại do dự, vốn ý nghĩ đấu tiếp là bản thân hắn, bây giờ lại đổi lại thành phủ tang võ sĩ muốn tái chiến. Xin bệ hạ tự quyết định. Hắc ảnh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, ngươi là hoàng đế hay ta là hoàng đế đây? Bản thân ngươi quyết định đi. Ngay khi lão hoàng đế còn đang khó khăn quyết định thì Lưu Phong cười nói, bệ hạ, ta đồng ý đã lâu không gặp phải tu chân hắc ám, Lưu Phong hôm nay tu vi dũng tiến, muốn kiếm đối thủ tốt cũng không dễ dàng gì. Lão hoàng đế do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng, hảo, trẫm chấp thuận. Thôn Chánh đang chậm rãi đi ra, quay về Lưu Phong thi lễ. Lưu Phong lạnh nhạt cười nói, cẩn thận. Nói xong, một đạo quang mang chói mắt bắn ra. Thôn Chánh đúng là tu chân hắc ám, Lưu Phong tất nhiên không dám coi thường, cho nên ngay từ đầu đã xuất ra nhuyễn kiếm. Đương nhiên, chiến đấu với cấp bậc này cũng không cần xuất ra hạo thiên kiếm. Mấy ngày nay, Lưu Phong phát hiện được một chuyện kỳ quái. Hạo thiên kiếm linh tính ngày càng mạnh, giống như là bản thân nó có ý thức vậy. Nhiều khi, nó tự hồ không tình nguyện xuất chiến. Giống như lúc nãy, Lưu Phong vốn dĩ muốn dùng hạo thiên kiếm ứng địch, nhưng mà trong đầu lại truyền đến một tia cảm ngộ, tự hồ hạo thiên kiếm hiểu được tu vi của đối thủ, không muốn xuất hiện. Bất đắc dĩ, Lưu Phong đành phải sử dụng nhuyễn kiếm. Vừa cầm nhuyễn kiếm, Lưu Phong tự nhiên nhớ đến Tam sư Tôn Nghê Thường đã vì hắn luyện chế ra nhuyễn kiếm. Đến lúc này hắn còn chưa biết. Tam sư tôn mà hắn rất ái mộ hôm nay đã xuống núi đi tìm hắn, phỏng chừng vài ngày nữa sẽ gặp hắn. Thôn Chánh thần sắc ngưng trọng, hai tay hợp nhất, trong bàn tay xuất hiện một đại đao đỏ như huyết thập phần kỳ dị. Vũ Quy hơi kinh hãi, không nghĩ đến Thôn Chánh đại nhân lần đầu tiên, cùng người đối địch đã xuất ra yêu đao thập phần nổi tiếng của Phù Tang.